Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể tới tập 201 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi, để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nghe. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh và nhắc giùm Thi để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn, để không có bị sót chuyện của ai nha các bạn. Và đồng thời là những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về để cho Thi kể lại á, thì các bạn vui lòng gửi về mail ivthanhthi@gmail.com giùm Thi nha. Và phần mail Thi có để dưới phần mô tả của YouTube, thì các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả thì nó ra cái email của Thi liền nha các bạn. Các bạn đừng gọi điện kể, tại vì khi các bạn gọi thì Thi, thứ nhất là Thi không có thời gian để ngồi nghe, thứ hai là các bạn kể á, Thi nghe qua có một lần thì sợ rằng Thi sẽ quên nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Khánh Hòa các bạn. Và câu chuyện này cũng liên quan đến một vụ án mạng. Vụ án mạng này cũng có lên báo luôn. Và khi bạn gửi chuyện á, thì bạn có yêu cầu Thi là giấu tên. Đồng thời á, là tại vì đây là một câu chuyện buồn của gia đình bạn, cho nên đó là khi mà Thi kể xong, Thi giấu tên nhân vật. Và khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình, đồng thời là Thi sẽ chụp luôn cái link bài báo để cho các bạn có thể tự xem nha các bạn. Câu chuyện bạn kể về một người chị bà con trong gia đình của bạn, thì bạn nói rằng là gia đình của bạn này rất là ít con gái. Hầu như là mỗi gia đình đều chỉ có một đứa con gái, con trai nhiều hơn, hiếm con gái lắm. Và bạn thì học ở trên thành phố. Còn riêng cái người em họ của bạn là một người em họ đó tên là T, nhưng mà nói là em họ nhưng thật ra là lớn tuổi hơn bạn 2 tuổi. Và một người chị họ của bạn, con của người chú, người cô bạn chứ, người cô bạn thì người chị này là bằng tuổi với lại em T. Và hai người đó thì rất là thân với nhau các bạn, do là hai người cùng tuổi với nhau. Và năm đó là năm lên lớp 10, cho nên nó là khi mà lên lớp 10 trường quá xa, cho nên chị B á, là chị đã dọn về nhà của người chú ba của em T để mà ở nhờ khi mà cái thời gian đi học. Thì bình thường là do là hai người học chung trường bằng tuổi, cho nên nó là cũng sinh hoạt chung phòng với nhau các bạn, hai người nữ nữa, cho nên cũng tiện. Và khi mà hôm đó là người chị B á, là đã xin với lại người chú rằng á, là hôm nay chú cho con về thăm mẹ. Thì bình thường là chị rất là hay về thăm mẹ của mình, tại vì mẹ của chị á, là nhà cách xa cái chỗ mà nhà chú bạn á, là tới 2 tiếng mấy đi xe máy lận. Và do mẹ chị có mở một cái quán cà phê nhỏ trước cổng trường, một cái trường cấp 2 các bạn. Thì khi các bạn lên cái link báo đó thì các bạn có thể biết được trường gì nha. Khi mà chị B xin chú á, thì chú đồng ý, tại vì bình thường á, là chị cũng rất là hay về thăm mẹ. Đồng thời á, là cái dịp đó là cái dịp cuối tuần, cho nên là chú cũng cho đi bình thường các bạn. Thì buổi chiều hôm đó là chị đi, thì ngay khuya hôm đó là người em họ tên T của bạn á, là đang ngủ. Thì khi mà em T đang ngủ là tầm khoảng 3 giờ sáng, và tự nhiên em T bị giật mình các bạn. Và khi mà em ngủ lại á, là trong lúc mơ màng em đã nhìn thấy chị B đi vào trong phòng. Và do là các bạn biết không, ngày xưa thì nhà ở quê á, là họ không có cái cửa phòng mà họ chỉ có cái màn thôi. Thì em T mới nhìn thấy cái chị B này á, là đi xuyên qua cái màn, và nhìn rất là rõ ràng là chị B này đi chân hỏng đất, cách mặt đất khoảng 20 xăng các bạn, và đi lướt tới ngay chỗ em T nằm. Và sau đó là kêu là T ơi T, chị bị người ta giết rồi T ơi, người ta hại chị rồi, cứu chị T ơi. Và Khi mà chị B này vừa nói xong rồi vừa khóc, và khi khóc lóc như vậy rồi chị B bắt đầu mới chụp cái tay của em T này và giống như là lôi kéo á, các bạn nói rằng người ta giết chị rồi, em cứu chị đi. Và khi mà chụp cái tay như vậy á, là cái móng tay của chị cào vô trong cái da của em T, khiến cho da của em bị chảy ba đường các bạn. Thì khi đó là em T mới giật mình, và khi mà em T giật mình thức dậy và em T chạy ra nhà và đã kể lại cho ba mẹ mình nghe rằng là mình đã nhìn thấy chị B về và lôi kéo và nói như vậy. Nhưng mà do là gia đình dòng họ của bạn là bên đạo Chúa các bạn, rất là ít khi mà tin có ma, và chú của bạn là đã la em T nói rằng là bậy bạ, mày coi phim ma riết rồi hả, mày bị nhiễm, mày bị xàm rồi, làm gì mà có, nó mới vừa hôm qua đây, không lẽ hôm nay chết, chết gì mà chết. Và lúc đó là khoảng 5 giờ sáng cho các bạn, thì tới 7 giờ sáng hôm đó là người cô, là mẹ của chị B đó, là đã gọi điện về và báo tin cho gia đình biết rằng là chị B đã bị người ta sát hại các bạn. Người ta cưỡng hiếp rồi giết chị luôn. Thì bạn nói rằng là chị B rất là hiền, mà làn da của chị là không có được trắng, là đen, nhưng mà chị lại rất đẹp các bạn. Tóc thì dài, và tóc dài tới lưng quần luôn, đen bóng rất là đẹp, đồng thời những cái móng tay rất là dài. Nói chung là chị là một người rất là đẹp, tuy nhiên làn da chị không có được trắng mà thôi. Thì có một người thanh niên, và cái người thanh niên này để ý chị đã nhiều lần hỏi mẹ của chị á, là hỏi định là gả hỏi cưới đó các bạn, nhưng mà mẹ chị đều từ chối, nói rằng là chị vẫn còn nhỏ, đang đi học, cho nên là từ chối. Và đồng thời chị B này cũng không có thích anh chàng đó. Thì hôm đó là khi mà nhìn thấy chị B về thăm mẹ của mình, lúc đó là cô của bạn là đang bán cái quán nước ở ngay chỗ trước cái cổng trường đó. Thì khi mà con gái mình về á, là cô có để lại quán cho con mình trông, và cô đi về nhà. Thì từ khoảng nhà của cô cho đến cái chỗ quán đó cũng khá là xa các bạn, và cô về để mà dọn dẹp nhà cửa rồi cho heo ăn. Tại vì bình thường á, là chị B cũng hay trong quán giúp mẹ mình dữ lắm, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Và khi mà chị trông như vậy á, là buổi tối là cô không có chạy ra kịp, và cô có gọi điện ra, cô hỏi rằng á, là con ngủ ngoài đó trong quán cho mẹ, hôm nay mẹ không có ra. Thì bình thường là chị cũng hay ngủ lại lắm, cho nên cái chuyện đó rất là bình thường. Và chị B nói rằng không sao, để con ngủ cho, sáng mai mẹ ra cũng được. Thì khi mà cái anh thanh niên này để ý thấy chị B này về, và khi mà đến quán để mà mua rượu á, thì anh thanh niên này biết rằng là cô của bạn là không có ở quán, đã về nhà rồi. Và không biết rằng á, là ảnh rình sao á, cái thằng này nó rình sao và nó biết được rằng á, là cô không có ra đêm đó, là chị B sẽ ngủ một mình các bạn. Thì khi mà nhậu nhẹt với bạn bè xong rồi á, thì bạn bè ai nấy đều về và kêu cái thằng này về, nhưng nó lại không về, và nó đã lẻn tới trước cửa quán. Lúc đó là chị B đã đóng cửa rồi, và nó có kêu cửa nhưng mà chị B không có mở. Thì sau một hồi kêu không có mở thì chị B cứ nghĩ rằng nó đã đi rồi, nhưng thật ra nó mò vào phía đường cửa sau các bạn, và nó vào. Thì khi vào á, là theo cái lời khai của tên tội phạm này á, thì nó khai với công an rằng á, là khi mà nó vào á, là nó có thổ lộ tình cảm của mình đối với chị B bạn, nhưng mà bị chị B cự tuyệt các bạn. Cho nên nó là trong cái lúc mà cự cãi qua lại thì nó đã giết chị, nó đã bóp cổ, nó giết chị. Sau khi mà giết xong là nó hiếp dâm. Nó hiếp dâm xong rồi á, là khi mà nó hiếp dâm xong rồi, nó biết rằng chị đã chết, mà nó còn muốn chắc ăn hơn, nó đã lấy dao nó đâm chị rất là nhiều nhát. Và nó về nó nói với lại gia đình, nó nói rằng hả là con đã giết cô này rồi, ba mẹ qua nhà xin lỗi người ta. Rồi xong rồi nó đã thắt cổ tự vẫn, tại vì giết người rồi không muốn chịu tội cho nên muốn tự vẫn các bạn. Nhưng mà khi mà tự vẫn là thắt cổ thì cái dây mà treo cổ nó bị đứt, cho nên thằng này không chết. Đồng thời là khi nó không chết rồi, nó lại tìm cái thuốc rầy để mà nó uống. Nhưng mà khi mà nó uống là nó lại không chết các bạn. Và khi cái thời điểm mà công an bắt nó là nó đang trong cái cơn nguy kịch, mà cái mạng nó vẫn còn nha các bạn. Thì tới sáng hôm đó là do là cái quán này là bán tạp hóa, rồi bán đồ cho mấy đứa nhỏ mà nó học cái trường cấp 2 nó mua. Thì hôm đó là sáng nó không thấy mở cửa, nó kêu mà không thấy ai ra mở. Thì có một đứa học sinh, nó đã đi cái đường ở phía sau nhà thì nó thấy rằng cái cửa sau mở, cho nên nó đã vô nhà. Tại vì nó cũng quen biết nữa, thì khi mà nó vô luôn á thì nó thấy rằng chị đang nằm chết ở trên giường. Và nó đã hê lên rồi bắt đầu dân chúng và công an xuống. Thì lúc đó là người ta mới báo cho cô của bạn chạy ra. Và khi cô của bạn chạy ra thì chị B đã mất rồi các bạn. Thì hôm đó là mọi người rất là đau khổ, cũng bắt được hung thủ luôn. Nhưng mà lúc đó hung thủ đã đang trong cái cơn nguy kịch, tại vì uống thuốc rầy tự vẫn các bạn. Thì câu chuyện này nè là có viết ở trên một cái tờ báo. Thì Thi sẽ chụp hình cái link báo đó để cho các bạn tự vào để mà xem nha. Và khi công an đã bắt được hung thủ rồi thì cái người em họ tên là T của bạn rất là thường xuyên nhìn thấy chị B này về kêu réo rủ đi các bạn. Thì em T rất là sợ và em T có nói với gia đình thì gia đình cũng tin. Và đã là người chú của bạn đã lên nhà cái chỗ bàn thờ của chị á, là van vái đốt nhang xin rằng á là đừng có về phá em T nữa. Thì từ đó về sau là không có thấy chị về nữa các bạn. Và riêng bạn á, thì hôm đó là bạn về bên nội bạn chơi. Và khi mà về bên nội là ngủ ở nhà chú á, thì do là nhà chú có một cái nhà từ đường là tất cả những cái người trong dòng họ mà mất là đều có hình giống như là thờ, một cái nhà thờ lớn á các bạn. Thì bạn á, thì bạn không có ngủ ngay chỗ mà thờ những cái người lớn trong nhà, mà bạn lại ngủ ngay một cái bàn thờ chúa các bạn. Bạn nằm bạn ngủ chung với lại một người em nữa. Thì khi bạn đang ngủ á, là do là bạn không có ngủ được. Cái thứ nhất là do người ở quê người ta ngủ rất là sớm, 7, 8 giờ, 9 giờ người ta đã ngủ rồi. Còn riêng bạn á, là ở thành phố cho nên bạn đã quen thức khuya rồi. Thì bạn cứ nằm trằn trọc hoài. Và cho tới khi mà bạn thiêu thiêu vào trong giấc ngủ là lúc đó là tầm khoảng hơn 1 giờ sáng các bạn. Thì khi đó là bạn đang nằm, tự nhiên bạn trông thấy rất là rõ có một người, và cái người này á, là mặc một bộ đồ bà ba các bạn, và đi lướt lại cái chỗ bạn nằm. Và cái người này hỏi bạn rằng á, là ủa mới về hả? Thì khi mà bạn nhìn thấy người này, bạn thấy rằng cái gương mặt đó là chị B của mình. Cho nên bạn rất là sợ và ngất xỉu luôn. Và khi bạn tỉnh lại á, là bạn khi mà bạn ngất xỉu rồi thì khi bạn tỉnh á, là bạn mở mắt ra, bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy lúc đó là đã gần 3 giờ sáng. Có nghĩa là bạn xỉu tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ đó các bạn. Thì khi bạn tỉnh dậy bạn sợ hãi dữ lắm. Bạn nhớ lại mới nãy là mình đã thấy cái chị B này á, là mặc bộ đồ bà ba hỏi mình như vậy. Cho nên bạn rất là sợ, thì bạn mới kéo mền bạn trùm. Bạn kéo mền bạn trùm kính mít, mà xui làm sao thì cái mền của bạn lại bị rách các bạn. Bị rách một lỗ ngay cái mặt bạn luôn. Và lúc đó là bạn nói rằng đó là mặc dầu trời rất là nóng mà bạn hả là trùm mền như vậy nha, mà tự nhiên đó là cái da thịt của bạn đó là nó nóng rang lên, nó nóng rất là nóng. Còn riêng cái đường xương sống á là nó lại lạnh toát các bạn. Thì bạn sợ hãi lắm, bạn muốn đưa tay bạn khều cái đứa em nằm kế bên bạn nhưng mà bạn lại không có khều được. Và khi đó thì trong cái lỗ mà bạn nhìn thấy á, bạn dòm ra thì bạn đã thấy rõ ràng chị B đứng ở ngoài. Và mới nãy Thi nói rằng chị B này da rất là đen, cho nên đó là bạn nhìn thấy rằng đó là da một cái bóng người đó là da đen thui à, nhưng mà răng lại trắng, giống như là chúng ta mà coi cái những cái chương trình mà quảng cáo kem đánh răng mà của người da đen á các bạn, cười ra cái răng trắng tinh á, thì bạn nhìn thấy rõ ràng là chị này đang đứng cười với bạn mà hai hàm răng rất là trắng, khiến cho bạn sợ hãi và ngất xỉu thêm một lần nữa. Và khi mà 5 giờ rưỡi sáng á, là bạn bắt đầu tỉnh và bạn lật đật bạn chạy ra, bạn kêu chú thím bạn á, là chở đưa bạn ra ngoài tàu để mà bạn về liền, bạn không có dám ở nữa tàu lửa nha các bạn. Thì từ đó về sau á, là bạn cũng có kể lại cái chuyện này, khi mà bạn nhìn thấy á, là bạn kể lại cho nhiều người trong gia đình bạn, nhưng mà do là họ không có tin, họ nói rằng bạn nằm mơ thôi. Nhưng kể cho đứa em tên T của mình đó thì nó lại tin, tại vì nó đã nhiều lần nhìn thấy chị B này rồi, cho nên nó là em T rất là tin các bạn. Thì đây là một câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại và up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Bến Tre các bạn. Bạn này kể rằng là cách đây là khoảng hơn một năm trước, là vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2015, thì thời đó là bạn vẫn còn đang học cấp 3. Và bạn thì do là rất là ham chơi cho nên là bạn rất ít khi nào mà về nhà sớm lắm. Bình thường là bạn học thêm hoặc là học võ xong là tầm khoảng 8 giờ 9 giờ tối thì bạn thường hay đi cùng với lại những cái người bạn chung lớp của mình đi chơi vòng vòng rồi bắt đầu mới về nhà các bạn. Mặc dầu là cái đường mà vô nhà bạn là rất là sâu, vô trong hẻm mà hẻm sâu nữa mà lại không có đèn, nhưng mà do là bạn hay đi lắm cho nên bạn quen rồi, bạn không có sợ. Và khi mà bình thường bạn về nhà là tầm khoảng 10, 11 giờ các bạn. Và cái anh bạn trai của bạn này là làm việc tại kho 1 tháng 5 của tỉnh Bến Tre. Thì từ cái chỗ mà cái kho mà làm việc của anh đó đó mà tới nhà bạn là tới 21 cây số các bạn. Thì hôm đó anh này lại làm ca chiều, ca đêm đó. Thì bạn cùng với lại một người bạn với lại một đứa cháu của mình, đứa cháu này cũng tầm tuổi bạn cho nên cũng là rất thân với nhau. Thì bắt đầu là ba người này rủ nhau là sẽ lên cái chỗ mà anh bạn trai của bạn chơi. Thì khi đó là bạn nhớ rằng hôm đó là bạn đi học về là tầm khoảng 8 giờ mấy tối là bạn học võ ra. Rồi xong rồi là bạn với lại cháu bạn với lại người bạn kia có chạy về nhà để mà tắm rửa thay đồ mới bắt đầu mới đi tiếp các bạn. Thì các bạn này từ cái chỗ mà nhà của bạn này mà chạy lên chỗ đó là hơn 20 cây mà đi xe đạp luôn. Và do là các bạn này đã quen rồi cho nên nó là cứ đi và cũng bình thường lắm. Thì khi mà vào đó chơi rồi á, cũng nói chuyện với anh chàng này xong khoảng một tiếng sau là bắt đầu ba người này đi về các bạn. Thì trên đường đi về á, là ba đứa bắt đầu chạy song song với nhau, là hai xe, ba đứa nhưng mà hai xe thì chạy song song rồi bắt đầu nói chuyện cười giỡn với nhau. Và lúc đó là có nói băng qua cái chuyện ma. Thì bạn mà gửi chuyện cho Thi tên là anh Thư nha. Và bạn Thư mới nói rằng là từ nào giờ tao đi về khuya biết bao nhiêu lần rồi, tao không bao giờ mà nhìn thấy ma cỏ gì hết. Chuyện ma là tao không bao giờ tin, tao không hề tin có ma. Thì khi mà nói vậy thì nó cũng cười hô hố, nhỏ con nít mà các bạn. Và lúc đó tự nhiên có một chiếc xe tông thẳng vào hai xe của bạn này. Thì khi mà bị tông như vậy thì ba đứa có té xuống nhưng mà cũng không có chầy xước gì nhiều, chỉ là xây xát nhẹ mà thôi, thì cũng về nhà. Thì người bạn kia là về nhà mình, còn riêng bạn với lại cháu của bạn là về nhà bắt đầu là leo lên giường ngủ các bạn. Nhưng mà khi đêm đó về bạn lại không có ngủ được, bạn lại cứ là cái người cháu của bạn là thấy là đã ngái khò khò rồi, còn riêng bạn là cứ nằm trằn trọc hoài. Mà hễ mà bạn nhắm mắt lại, bạn chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bạn lại nghe ai kêu tên của mình, anh Thư, và họ kêu liên tục khiến cho bạn phải hết hồn mở mắt ra các bạn. Và cứ như vậy cho đến suốt một đêm luôn, là bạn không thể nào ngủ nghê gì được hết. Và rất là nhiều ngày sau đó là khoảng 5-6 ngày gần cả tuần lễ sau là bạn đều không ngủ được. Cứ buổi tối vào mà bạn nằm bạn ngủ á, là bạn đều nghe cái tiếng kêu mình, anh Thư. Và khi bạn mở mắt ra nhìn xung quanh lại không thấy ai hết. Và do là cái khoảng thời gian gần một tuần lễ bạn ban ngày bạn phải đi học, rồi tối, chiều tối là phải đi học thêm, rồi đêm là không có ngủ được nữa, cho nên khiến cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, giống như là bị stress luôn các bạn. Thì khi đó là bạn nghĩ rằng chắc là do mình nằm trong phòng rồi mình không thể nào ngủ được, cho nên bạn đã đi ra nhà trước để mà bạn ngủ cùng với lại ông ngoại với lại cái người em trai của bạn. Thì lúc đó là do là cái người em trai với lại ông ngoại của bạn là có một cái giường ở phía trước, rồi xong rồi có một cái ghế salon, thì bạn mới leo lên cái ghế salon đó bạn nằm. Mà cái ghế salon này dạng như là cái ghế salon gỗ á các bạn, bằng gỗ á, thì bạn leo lên đó bạn nằm. Nhưng bạn không thể nằm mà ngủ được. Hễ mà bạn bắt đầu bạn thiêu thiêu vào trong giấc ngủ là bạn lại nghe tiếng la hét. Mà cái tiếng la hét này á, là nó rất là ghê, giống như là nó rất là lớn, khiến cho bạn á, là đang ngủ mà bạn nghe cái tiếng hét lớn bên tai thì bạn phải bật ngồi dậy. Và khi ngồi dậy á, là mồ hôi bạn vã ra như tắm, mà nhìn xung quanh lại không thấy ai các bạn. Và bị liên tục như vậy cho nên bạn đã nói cái chuyện này cho gia đình bạn nghe, nhưng mà gia đình bạn không có tin các bạn. Gia đình bạn nói rằng là do là bạn xem phim nhiều quá cho nên bạn bị tưởng tượng ra những chuyện như vậy. Và bạn rất là khổ sở và bạn không thể nào ngủ được luôn. Cứ hễ mà liêm diêm một cái là nghe tiếng hét, mà tiếng kêu tên bạn anh Thư là bạn giật mình và bạn sợ hãi. Thì có một cái lần đó là khi mà bạn nhìn ra phía ngoài cửa thì bạn có thấy một cái bóng các bạn, nhưng mà bạn cũng không có để ý, nghĩ rằng ai ở ngoài đường, người ta đi ngang thôi. Nhưng khi bạn bắt đầu bạn lim dim, bạn ngủ, tự nhiên á là bạn nghe ở dưới cái ghế của bạn, tại vì đây là một cái ghế gỗ thì phía dưới là rất là lớn, cái khoảng trống nó rất là lớn, thì bạn nghe rõ ràng là có cái tiếng cọc cọc cọc giống như là ai gõ dưới ghế vậy các bạn. Thì khi đó là bạn giật mình thức dậy liền, tại vì bạn đang nằm mà, và ở dưới lưng mình mà nghe tiếng cọc cọc thì bạn phải biết, và bạn giật mình dậy. Thì khi mà giật mình dậy là bạn đã hốt hoảng khi mà trông thấy từ ở dưới ghế là có một cái bàn tay. Và cái bàn tay này là rất dài, thò từ ở dưới ghế và thò lên trên người của bạn vậy nè các bạn. Thì khi đó là cái bàn tay này bạn trông thấy là lông lá không à, mà dài thòn, thì bạn mới la hét lên, bạn gào, bạn thét lên rất là dữ. Thì khi mà bạn gào thét lên như vậy thì gia đình bạn, mọi người đều dậy hết và hỏi bạn rằng có chuyện gì. Và khi bạn kể lại thì mọi người lại tiếp tục không tin nữa. Thì bạn rất là khổ sở khi mà nói cho ai nghe thì không có ai tin hết. Và khi là do mà cái hôm mà lên trên cái chỗ mà cái kho 1 tháng 5 của tỉnh Bến Tre của anh bạn, người yêu bạn á, là trong cái lúc mà lên đó thì bạn với lại hai đứa kia và anh người yêu có chụp hình. Và hôm đó thì bạn đi cùng với lại đứa cháu của mình, bạn cũng nói rằng là bây giờ tao mệt quá và đứa cháu bạn nó rủ ra để mà đi ra cái tiệm rửa hình đó các bạn, để mà rửa những cái tấm hình chụp lưu trong thẻ nhớ á. Thì khi mà bạn ra bạn có nói với đứa cháu, nhưng mà đứa cháu nó lại là nói bà suy nghĩ bậy bạ nhảm nhí, làm cái gì mà có ma cỏ. Nhưng khi mà rửa những cái tấm hình ra là khi bạn xem tới một tấm hình thì bạn ngất xỉu luôn tại cái chỗ tiệm chụp hình đó luôn các bạn. Và khi bạn tỉnh dậy là bạn đã nói với cháu mình nè, mày thấy chưa, mày thấy trong tấm hình này rõ ràng trên cái áo của anh bạn trai của bạn là cái áo màu trắng các bạn, và trên cái áo này có nhìn thấy rõ một người, và cái người này là hai hốc mắt đen thui thù lùi, nhìn rất là ghê, mà tóc thì dài, áo trắng, mà hai cái hốc mắt đen thiệt là đen, nhìn ghê sợ vô cùng. Và khi bạn trông thấy cái tấm hình này bạn ngất xỉu, ngất xỉu, mà rõ ràng trong cái máy điện thoại là bạn không có nhìn thấy cái người đó, nhưng khi rửa cái hình ra lại thấy các bạn. Thì bắt đầu là cái người cháu bạn cũng tin, và về nói gia đình thì gia đình nói rằng cũng không tin chuyện đó, cho nên bạn đã nói với lại anh người yêu. Thì khi mà bạn qua bên nhà của anh bạn này cũng có kể cho anh này nghe, rồi mẹ của anh này nghe, thì mẹ anh mới nói rằng là thôi con về là con khấn vái, con cúng, con xin lỗi người ta, rồi đồng thời con đốt cái tấm hình đó đi, đừng có để tấm hình đó. Nhưng khi bạn về bạn lại không làm, tại vì bạn còn cũng nhỏ, mới mười mấy, 17, 18 tuổi, cho nên bạn cũng không có biết cúng kiến làm sao, và bạn đã không làm các bạn. Thì bạn bỏ bạn làm chuyện đó, thì những cái ngày sau bạn lại tiếp tục là nghe cái tiếng kêu tên của mình, nhưng mà không thấy ai, bạn lại không ngủ được. Thì hôm đó bạn có qua nhà của anh bạn trai mình chơi vào buổi trưa. Và khi qua thì tự nhiên bạn đang ngồi trong phòng khách nhà anh này, tự nhiên cái thái độ bạn bỗng chốc nó khác. Và khi mà nhìn thấy bạn gái mình tự nhiên đang bình thường mà sao lại thái độ kỳ quá, cho nên anh bạn này nghi ngờ. Nghi ngờ từ tự nhiên lúc đó là bạn đứng lên, bạn gào thét lên, và anh chàng người yêu đã chạy ra ngoài sân và bẻ một cái nhánh dâu tầm các bạn, thì vào quất bạn. Nhưng mà khi bạn bị đánh, bạn bị đánh vô da thịt như vậy, bạn thấy rằng anh chàng đó đánh mình đó, nhưng bạn lại không hề đau các bạn. Và khi mà đánh xong một hồi thì bạn ngất xỉu, và khi bạn tỉnh dậy là bạn cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và mẹ của anh bạn này đã mua đồ về nấu một mâm cơm và cúng tại đó để mà khấn vái xin lỗi người ta. Và sau khi cái mâm cơm này cúng xong đó, là từ đó về sau là bạn không còn bị những cái hiện tượng như là trước đây bị nữa các bạn. Thì đây là một câu chuyện mà của một bạn anh Thư quê Bến Tre gửi về cho Thi. Thì sau khi mà Thi kể xong, Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và hôm nay á, là các bạn thấy cảnh đẹp không? Cảnh này Thi đang ngồi, cái này Thi cũng không biết gọi là cái gì nữa, mà nhìn xuống là có nguyên một cái thảm, và phía xa ngay chỗ cái núi đó là thành phố Gia Lai đó các bạn. Đây là cảnh thật nha, chứ không phải là cảnh ghép nha mọi người. Bữa giờ Thi đọc Thi thấy rằng mọi người nói Thi ghép cảnh, nhưng mà không hề. Các bạn nghe tiếng xe rất là ồn và Thi cũng phải nói lớn hơn một chút xíu, cho nên đó là Thi cũng hơi đau họng đó các bạn. Thì bây giờ là Thi sẽ ngưng tại đây và Thi sẽ kể tiếp tục ở những tập tiếp theo để cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ, và tối trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.